Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mùa nắng qua, mùa mưa tới, rồi là một mùa nắng khác. Gần 2 năm trời đã trôi qua kể từ ngày cố chủ bút Trần Kim vĩnh biệt cõi đời. Cả tòa soạn báo Tiếng Dân không có một kẻ nào nghi ngờ rằng có một cuộc tình duyên thầm kín giữa Văn Hiền, ông đương kim chủ bút báo Tiếng Dân, và bà vợ của ông chủ bút báo Tiếng Dân đã quá cố. Cho đến một buổi tối, Ngọc nhìn thẳng vào mặt Hiền và hỏi: "Anh thú thật với em đi, anh chưa tâm sự về chuyện chúng mình với Mai Lan đấy chứ?" Hiền lắc đầu và nàng nói tiếp: "Em thấy bây giờ đã đến lúc chúng mình nên cho họ biết. Anh báo tin cho Mai Lan, cho các ông Trường Giang, Mai Phong Tử, để em báo tin cho bà Vạn Hoa." Mặt Hiền bỗng nhiên đỏ lên, vì run, tay chẳng phải đặt ly nước đang cầm xuống bàn. "Ngày mai sẽ báo tin mừng cho họ biết. Nếu anh thấy không có gì bất tiện thì chúng ta có thể làm lễ cưới vào đầu tháng sau, tức là tháng 5. Như thế em tưởng không còn ai chê trách gì chúng mình được cả." "Em muốn thế nào cũng được." Có lẽ Ngọc đã tính sẵn cả rồi, nhưng nàng cũng giả vờ lật mấy tờ lịch treo trên tường để tìm ngày cho đỡ ngượng. "Ngày mùng 5 tháng sau là một ngày thứ bảy. Chúng ta có thể làm lễ cưới vào ngày hôm đấy được. Em thích ngày thứ bảy lắm, vì ngày đó là ngày sinh nhật của em." Tối hôm đó từ nhà Ngọc ra về, Hiền cảm thấy say sưa nôn nao như người vừa uống nhiều ly rượu mạnh. Nhưng khi về tới căn phòng vắng, chợt trông thấy chiếc áo ngủ màu xanh nhạt của Mai Lan treo trong tủ, chàng giật mình tỉnh mộng. Lấy vợ thì đã chu rồi, nhưng lấy vợ mà ăn nói làm sao để cho cô nhân tình khỏi giận dỗi mới là chuyện khó. Chàng nghĩ thầm, chắc là cô ả sẽ xỉ vả, sẽ cấu xé mình đây. Nhưng mà trước sau gì thì cũng một lần dáng chịu, cô ả chẳng có gan giết mình hay là tự tử đâu mà sợ. Chàng tạc lưỡi rồi ngồi vào bàn viết cho Mai Lan mấy dòng chữ hẹn gặp nhau, rồi chàng vào giường nằm ngủ với những giấc mơ chứa đầy hình ảnh của Ngọc và những ngày trăng mật sắp tới lởn vởn trong đầu. Trưa hôm sau vào khoảng 1 giờ, chàng bồn chồn ngồi đợi Mai Lan đến. Chàng đã định tâm là sẽ nói thẳng ngay cho nàng biết rõ câu chuyện ngay từ phút gặp nhau đầu tiên, không úp mở và lôi thôi gì cả. Nhưng khi nghe tiếng giày cao gót của Mai Lan dừng lại trước cửa phòng, tim chàng cũng vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Với cái linh cảm vô cùng bén nhạy của người đàn bà, Mai Lan hiểu ngay là sắp có chuyện gì xảy ra, cho nên nàng có vẻ sợ hãi. "Cái gì thế anh? Anh làm sao thế?" "Em ngồi xuống đây cái đã. Anh có câu chuyện này quan trọng cần nói với em." Mai Lan ngồi xuống ghế, đôi mắt nàng mở rộng nhìn chàng và chờ đợi. Hiền cúi mặt nhìn xuống sàn. Vài giây qua, chàng mới chậm rãi nói: "Em ạ, chắc em cũng thấy cái sự bối rối của anh. Chắc em cũng biết anh buồn lắm khi bắt buộc phải nói với em câu chuyện này. Anh yêu em lắm. Có thể nói là anh chưa bao giờ yêu thương một người đàn bà nào đến như là em. Nhưng mà..." Mai Lan biến hẳn sắc mặt đi. Nàng hốt hoảng nắm lấy tay người yêu: "Có chuyện gì hả anh? Anh nói ngay cho em biết đi." Với một giọng nói buồn thảm và một vẻ mặt dầu dĩ, Hiền buông nhẹ một câu: "Anh phải lấy vợ em ạ." Nàng buông tay chàng ra và thốt lên một tiếng thở dài não nuột. Nàng nghẹn lời ngồi im không nói. Hiền nói tiếp: "Chắc em chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ tâm của anh trước khi anh đi đến một quyết định như thế. Em thử nghĩ xem, anh sống cô độc ở giữa một châu thành đông đúc như thế này. Anh không có địa vị, không có cả tiền. Anh cần phải có một người đàn bà yêu thương anh, luôn luôn ở bên anh, để săn sóc và để an ủi anh." Nói đến đây, Hiền cũng lặng im. Chàng chờ đợi những lời lẽ trách móc của Mai Lan. Nếu nàng nổi giận lên, có lẽ chàng sẽ dễ chịu hơn. là cái cảnh nàng ngồi im lìm như thế này. Chàng nắm lấy tay nàng, nhưng nàng giật ra. Chàng quỳ xuống bên thành ghế của nàng. Lan, anh xin em, nghĩ đến hoàn cảnh của anh. Nếu mà anh có thể cưới được em làm vợ, anh sẽ sung sướng biết là chừng nào. Nhưng mà số kiếp anh không may, anh không được hưởng cái diễm phúc ấy. Em đã có chồng rồi, em đã thuộc về người khác. Em bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Anh đã gần 30, không có gia đình riêng, anh khó có thể tiến xa được trong xã hội. Nếu em biết, có nhiều hôm anh đã có ý định giết chồng em. Chàng nói bằng một giọng thật là êm đềm, nghe du dương như những lời thơ, như những âm nhạc. Và chạy thấy hai giọt nước mắt lớn dần trong đôi mắt mờ trừng của người yêu, rồi từ từ lan xuống đôi má. Anh và anh em đừng có khóc nữa. Nàng cố gượng hỏi một câu bằng cái giọng run run của một người sắp òa lên khóc. Anh lấy ai? Ngọc. Mai Lan rùng mình, rồi bỗng nhiên nàng vùng đứng dậy như một kẻ mất hồn. Nàng cầm lấy chiếc xắc tay định đi ra cửa. Thấy nàng đi ra mà không nói một lời trách móc, cũng không cả một lời tha thứ nào như thế, Hiền vội giữ nàng lại. Đang quỳ dưới sàn, chàng ôm lấy chân. Mai Lan buồn rầu cúi xuống nhìn, và nàng thổn thức. Em không có gì đáng nói cả. Việc anh làm là đúng. Anh đã chọn một người vợ xứng đáng với anh. Ngồi lại một mình trong phòng, Hiền bàng hoàng như người vừa bị ai nện một búa vào đầu. Thật là chàng không ngờ một người đàn bà hay nói, cả ghen, bạo dạn như Mai Lan lại có thể đau khổ một cách thầm lặng như thế. Nhưng sau cùng chàng lại nhún vai. Thôi thế cũng xong, càng được việc. Chiều hôm đó khi gặp Ngọc, người vợ sắp cưới của chàng, và khi nghe nàng hỏi: Thế nào? Anh đã báo tin cho cô em gái của em biết rồi chứ? Hiền bình tĩnh trả lời: Xong cả rồi. Ngọc nhìn chàng dò xét: Cô có xúc động lắm không anh? Không, tại sao em lại hỏi như thế? Trong tòa soạn báo tiếng dân, từ ông chủ bà chủ đến thầy thợ, tất cả đều đã biết tin ông chủ bút sắp cưới vợ. Bà vợ ông chủ bút mới này lại chính là bà vợ ông chủ bút cũ. Nhiều người có vẻ ngạc nhiên, nhiều người chỉ cười ra cái điều ta đây biết từ trước. Người ra cười nói bô bô trong nhà in: Đúng là bổn cũ soạn lại anh em ạ. Bản quyền tác giả được bàn giao trong văn hiền. Này, thế là bà ấy có số lấy chồng làm chủ bút đi nhá, các tòa nhé. Sau 10 ngày trăng mật ở Đà Lạt, cặp vợ chồng ký giả mới cưới ấy đưa nhau về Sài Gòn. Cuộc đời viết báo thuê của họ lại tiếp tục, nhưng với một niềm tin tưởng ở tương lai hơn. Ngọc đã bàn với chồng là nên để tiền làm vốn, tính chuyện mở một tờ báo riêng. Làm chủ một tờ báo là điều mà Hiền chưa bao giờ mơ ước đến. Nhưng nghe vợ sắp đặt, chàng bỗng thấy đó là một việc dễ thực hiện vô cùng. Ngọc bảo chồng: Mình ạ, muốn giàu với cái nghề làm báo, chỉ có một cách duy nhất là mình làm chủ báo. Còn cứ viết thuê mãi thì dù có ăn khách lắm cũng chỉ là đủ tiêu, dễ thở thôi. Cho đến lúc nào hết ăn khách thì lại đói. Mình cứ coi như canh trường gian. Hà Phong Tử đấy thì biết, cả anh ấy sống với nghề làm báo kể từ 20-30 năm nay, thật là tận tụy với nghề, là cây viết kỳ cựu nhé. Đã có những ngày nổi tiếng trên văn đàn xuất từ Nam chí Bắc. Có phải là tầm thường đâu. Thế mà bây giờ sự nghiệp các anh ấy có những cái gì nào? Vài quyển sách nát bầy tán, cái nhà không có mà ở, cái xe không có mà đi, vợ đói còn rách, lúc nào mặt mũi cũng bê bối, lúng túng kiết. Cũng như Vạn Hoa nhà mình chẳng hạn, một cái giấy biên lai thợ giạt viết cũng chẳng nên thân, mà vẫn thành triệu phú vì báo chí. Bán báo và viết báo là hai nghề khác nhau anh ạ. Chúng mình chỉ biết viết báo mà không biết bán, thì có ngày chúng mình sẽ đói, sẽ khốn nạn như cái tay viết báo về già hết thời. Hiền ngần ngại ngắt lời vợ: Nhưng mà phải có thế lực lắm mới viết được em ạ. Thời buổi này, ra được một tờ báo đâu có phải là dễ. Ngọc nở một nụ cười đầy tự tin: Anh đừng lo, Anh cứ tin ở em sẽ chạy giấy phép ra báo cho anh. Em chuyên môn làm áp ve về cái mục đó mà lại. Trong buổi mới đang yêu nhau bồng bột, Hiền không nhớ gì tới những chuyện bí mật trong làng báo về các ông chủ báo bị thịt. Nhưng các bà vợ trẻ đẹp đảm đang mọi trách nhiệm và được các vị cầm quyền người Pháp nể ra mặt, Ngọc lại mơ màng nói tiếp. Nếu mà chuyến này cải tổ chính phủ, anh Vĩnh Tâm được quốc trưởng Bảo Đại trao cho làm bộ trưởng, thì vợ chồng mình ăn chắc. Trở về Sài Gòn, Hiền theo vợ về thẳng nhà. Vợ tức là căn phòng building của bạn chàng. Căn phòng do Mai Lan thuê cho chàng ở đường Elise được trao trả lại cho chủ nhân của nó. Đồ đạc của Hiền chỉ thu gọn trong hai chiếc vali. Buổi chiều hôm đó, Hiền từ tòa báo vui vẻ về nhà. Khi đi qua đường Channer, chàng dừng lại ở một tiệm hoa, mua cho vợ một bó hoa lay dơn. Chàng biết Ngọc vốn thích thứ hoa này. Vừa lên cầu thang, Hiền tươi cười soi bóng mình trong những chiếc gương gắn trên tường. Những chiếc gương ấy nhắc cho chàng nhớ là những kỷ niệm cũ. Mới ngày nào, chàng rụt rè hồi hộp lên chiếc cầu thang này để đến gặp vợ chồng bạn. Mà bây giờ chàng đã là chủ nhân của căn phòng ấy. Cả người đàn bà ấy, ngày ấy có bao giờ chàng lại dám tưởng tượng rằng căn phòng sang trọng của Kim và vợ Kim sẽ thuộc về chàng. Nhưng vào đến phòng khách, Hiền cau mày khó chịu vì trong bình hoa đã cắm sẵn một bó lai sơn tươi đẹp hơn cả bó hoa của chàng. Bước qua phòng ăn, chàng thấy Ngọc đang sửa soạn bàn ăn với ba bộ bát đũa. Em mời ai ăn cơm đấy hả em? Ngọc vẫn cúi xuống trải lại chiếc khăn bàn cho ngay ngắn, nàng đáp. Hôm nay anh Vĩnh Tâm đến ăn cơm mình ạ. Từ trước, em vẫn quen lệ mời anh đến ăn cơm vào tối thứ hai. Thế à? Hiền đứng sau lưng vợ lúng túng với bó hoa trên tay. Chàng muốn vứt ngay bó hoa vào sọt rác, nhưng sau cùng chàng vẫn nói. Em, ai mua hoa cho em đây? Ngọc quay lại nàng tươi cười. Trời ơi, đẹp quá. Rồi nàng âu yếm ôm hôn chàng với một vẻ yêu thương, thật thà, chân thành, làm cho chàng cảm động. Ngọc đem bó hoa của chồng cắm ngay trong bình hoa đặt trên bàn ăn. Nàng bảo chồng. Anh Vĩnh Tâm là một người vui vẻ lịch thiệp lắm mình ạ. Thế nào rồi mình cũng ưa anh ấy cho mà xem. Chừng nửa giờ sau, bác sĩ Vĩnh Tâm bước vào phòng. Ông ta tươi cười, tự nhiên như người nhà vậy. Trong lúc Hiền còn bối rối, Vĩnh Tâm đã niềm nở tiến đến bắt tay chàng. Hiền thấy Vĩnh Tâm đã mất hẳn cái dáng điệu cao kỳ, phớt lạnh trước kia. Chỉ 15 phút sau, hai người đã chuyện trò thân mật, y như là một đôi bạn tri kỷ từ 10 năm về trước. Buổi tối êm đềm trôi qua, Vĩnh Tâm trở lại trò chuyện với vợ chồng Hiền, mãi đến khuya mới về. Hiền tiện khách ra đến tận cầu thang. Lúc chàng trở vào, Ngọc hỏi. Mình thấy anh ấy thế nào? Có phải dễ chịu không? Anh ấy thế lực lắm đấy mình ạ. Chúng mình á có thể nhờ anh ấy rất nhiều. Hiền không đáp, chỉ âu yếm dìu vợ đi vào. Nàng lại nói tiếp. Tối nay chúng mình phải làm việc một chút. Anh Đàm Minh, anh ấy vừa cho em biết nhiều tuy dô xăng xa si on nom lắm. Anh Đàm Minh ở Hội đồng Quốc gia Lâm thời mà. Anh còn nhớ không? Anh ấy sắp làm bộ trưởng đấy nhé. Hiền tuy muốn đi ngủ nhưng cũng phải chiều vợ. Tin gì thế? Tin mặt trận Lào và mặt trận Bắc Việt này. Tin tướng để lát chơi sang Mỹ xin viện trợ này. Nhưng cần nhất là mình phải viết một loạt bài tố cáo bọn ăn hối lộ và buôn bán. Anh Đàm Minh cung cấp cho mình tất cả những tài liệu xác thực. Chính thủ tướng và anh Đàm Minh ngầm làm cái campadret này để tiện cải tổ chính phủ mà. Biết trước tình hình thế này mà công kích, chắc chắn thiên hạ sẽ sợ báo mình chẳng chết. Hiền theo vợ sang phòng làm việc. Bàn ghế, tủ sách, giấy má trên bàn vẫn nguyên như cũ. Nghĩa là vẫn nguyên như ngày ông chủ cũ Trần Đình Kim còn sống. Dưới gầm bàn, cái bục gỗ để chân của Kim vẫn còn nguyên. Sau khi ngồi về chiếc ghế bành da của Kim, Hiền đặt chân lên chiếc bục gỗ và mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy. Sẵn cặp bút Parker của Kim để đấy, chàng lấy ra viết thử. Ngọc ngồi duỗi dài trong chiếc ghế bành da kê trước tủ sách, gác chân lên cạnh bàn. Nàng vừa hút vừa chậm rãi kể cho chồng nghe tin tức vừa nhận được. Nàng trình bày luôn cả ý kiến riêng của nàng về cách bình luận các tin vừa kể. Hiền chăm chú nghe, thỉnh thoảng là ghi chép và hỏi. Sau này, chàng đưa ra một kế hoạch công kích thật là mềm dẻo, nhưng cũng vô cùng thâm độc. Đôi mắt của Ngọc sáng lên, nàng mơ màng lẩm bẩm. Hay lắm, thế thì nhất. Mình viết đi. Lúc bắt đầu viết một bài báo, bao giờ Hiền cũng cảm thấy khó khăn. Chàng ngồi xóa đi viết lại mãi. Sau cùng, Ngọc đến, ghé đầu trên vai chàng, nhìn lên trang giấy. Nàng khẽ đề nghị một vài câu. Hiền thấy hay quá, lập tức viết ngay lên giấy. Thỉnh thoảng Ngọc lại hỏi. Như thế có được không mình? Có phải đúng ý mình định viết như thế có phải không? Hiền gật đầu lia lịa. Đúng. Bài báo đầu tiên viết xong, Hiền sửa lại rồi đọc to cho vợ nghe. Cả hai vợ chồng đều hài lòng. Họ trìu mến nhìn nhau. Hiền đứng dậy vươn vai đáp. Thế nào bà ký giả? Bây giờ mình đi ngủ chứ. Bài báo ấy hôm sau được đăng ngay 6 cột trên trang nhất của tờ Tướng Dân, dưới cái tên Hoàng Ngọc Hiền. Đó là bút hiệu của vợ chồng Hiền, Ngọc. Tìm cho chồng một cái bút hiệu có vẻ quý phái để thay thế cái tên Văn Hiền. Vừa thật thà, vừa kém văn vẻ của chàng. Hai nữa, cái tên mới lại còn có đệm tên nàng vào giữa. Bài báo tố cáo một cách kịch liệt và thẳng thắn bọn gian thương sống yên ổn trong vùng quốc gia mà vẫn làm giàu bằng cách lén lút buôn bán, tiếp tế thuốc men dưới ký tên của Hoàng Ngọc Hiền ấy đã gây được một tiếng vang mạnh mẽ trong tất cả mọi giới ở Sài Gòn. Bài báo đó được nhiều tờ báo biên Pháp trích đăng lại. Sở cao ủy phải mở một cuộc điều tra. Báo Tướng Dân bán chạy vọt lên quá cả sức tưởng tượng của mọi người. Vì báo phát hành vào khoảng 5 giờ chiều, cho nên các việc sau cùng của các vị công chức cao cấp trong chính phủ trước kia rời Buizô ra về là việc ngầm sai tùy phái chạy ra đầu phố mua về cho một tờ Tướng Dân để đọc. Hiền trở nên là một nhân vật tên tuổi được vị nể trong giới chính trị. Chàng đánh giá được uy tín của chàng qua những sự niềm nở vô vập chàng của người khác cùng với những cái bắt tay càng ngày càng chặt chẽ của họ. Ngoài ra, chàng càng ngày càng ngạc nhiên, càng tán phục Ngọc. Vợ chàng tỏ ra thông minh, sắc sảo và biết nhiều tin giật gân một cách kinh khủng. Nhiều khi về nhà, chàng thường gặp những ông khách của vợ, quan tây, quan ta, đại diện các giáo phái, nhân viên các sứ quán, cửa bộ trùm đã về vườn, chính trị gia hy vọng được mời vào nội các, vân vân. Tất cả đều tỏ ra quen thuộc từ lâu và thân mật với Ngọc. Hiền thường thắc mắc tự hỏi, không biết trong những trường hợp nào Ngọc đã kết thân được với những nhân vật kỳ lạ ấy. Chàng không hiểu Ngọc đã dùng cách nào để chiếm được sự tín cẩn của họ. Trong những ngày đầu, chàng còn ngạc nhiên, nhưng về sau, chàng quen dần đi, giữ lời giao ước cũ, chàng để mặc cho vợ tự do. Ngọc thường về trễ luôn. Những tối về muộn đó, nàng tỏ ra vội vã, hấp tấp. Về đến nhà chưa kịp cởi áo ngoài, nàng đã liến thoáng báo cho chồng biết một tin đặc biệt mà nàng vừa mới lượm được. Những tin Ngọc mang về phần nhiều đều là những tin thuộc loại giật gân. Các bài báo công kích nối tiếp nhau xuất hiện trên mặt báo Tiếng Dân. Nghị sĩ Đàm Minh, người cùng các vị Vĩnh Tâm, cũng thường cung cấp tài liệu cho vợ chồng Ngọc. Vì muốn tránh tiếng nên không hay đến tòa báo hoặc là nhà riêng của vợ chồng Hiền. Nhưng mỗi lần gặp Hiền ở những nơi công cộng, lần nào ông ta cũng niềm nở bắt tay Hiền mà khen tặng các bài chàng viết một cách kín đáo. Cuộc đời êm đềm trôi trong tờ báo Tiếng Dân không có một sự gì thay đổi cả, mà thật tình là không có gì thay đổi. Ông cựu chủ bút Trần Đình Kim ra đi, ông tân chủ bút Hoàng Ngọc Hiền lên thay thế. Ông chủ nhiệm Vạn Hoa vẫn thâu bà cóc đều đều. Những bài báo dông đương kim chủ bút viết ra, lời lẽ, giọng văn cũng hệt như những các bài báo của ông cố chủ bút đã khuất núi. Nhiều khi người ta còn tưởng lầm đến nỗi làm Hiền phải bực mình. Nhiều lần đến tòa soạn, Hiền đã nghe thấy có kẻ gọi sau lưng mình. Này ông Kim ơi ông Kim! Hiền làm lơ đi, làm như điếc trước những tiếng cười rúc rích chế giễu nổi lên sau lưng. Một lần phóng viên Văn Bi đã can đảm giả vờ quên để gọi Hiền bằng cái tên Trần Đình Kim trước mặt mọi người. Sau đó, Văn Bi lại vội vàng giả vờ xin lỗi. Ê chết, Moa lỡ lời, Moa cứ lộn toa với me sử Trần Đình Kim hoài. Tao đừng phiền Moa nhé. Tao có biết là tại làm sao không? Tại là vì những cái bài báo của tao viết sao mà giống y như hệt cái bài báo của Lủy. Thành ra ai cũng phải lộn. Chẳng tin tao cứ hỏi tất cả anh em trong tòa soạn xem có phải không. Hiền chỉ mỉm cười lạnh nhạt mà không trả lời, nhưng trong lòng chàng nổi lên một niềm căm hận ngấn ngầm. Chàng không giận những kẻ sống cố tình lầm lộn, mà là giận kẻ đã chết. Có lần cả ông chủ nhiệm Vạn Hoa cũng phải ngạc nhiên thực sự. Giống nhau trong các bài báo của Kim và Hiền, ông đã phải nói: đúng là giọng văn của Trần Đình Kim đây mà, chỉ khác là già dặn hơn, sắc sảo hơn thôi. Hiền ngồi bàn giấy của Kim. Một hôm, vừa ngồi vào bàn, chàng đã thấy kẻ nào đặt tờ giấy dưới tấm kính chặn bàn. Tờ giấy nhỏ có ghi mấy hàng chữ: văn phòng công ty Trần Đình Kim. Nối nghiệp công ty Trần Đình Kim, Văn Hiền buồn cũ soạn lại, xài mãi vẫn còn bền như mới. Hiền giận tím mặt lại, chàng móc tờ giấy ra vứt đi, rồi chửi đồng ra phòng ngoài mấy câu thật tục: đồ ăn mày, toàn bọn tiểu nhân đều cáng ghen tị. Nhưng lòng tự ái của Hiền đã bị tổn thương một cách ghê gớm. Cái tên Trần Đình Kim ám ảnh chàng ngày đêm. Chàng cảm thấy rõ ràng là tất cả mọi người đều nghĩ cho chàng như sau: vợ mày viết bài cho mày y như là vợ mày viết bài cho thằng chồng cũ của nó. Không có con vợ mày thì làm nên cơm cháo gì. Hiền cũng đồng ý với tất cả mọi người rằng nếu không có Ngọc thì Trần Đình Kim chẳng làm nên cơm cháo gì thật. Nhưng với chàng thì phải khác, chàng đâu đến nỗi hèn như Trần Đình Kim. Nhưng về đến nhà, tất cả những đồ vật cũ của Kim vẫn còn nguyên đấy. Cả cái nhà ấy là của Kim, chẳng có gì thuộc về chàng. Được cái bàn viết, qua cái tủ sách, tủ áo, bàn ăn, giường ngủ, cái thau rửa mặt, tất cả đều là của Trần Kim, đều đã bị Kim dùng chán ra rồi, kể cả Ngọc. Trong những ngày mới cưới Ngọc, Hiền chẳng để ý gì đến mấy chuyện ấy. Nhưng càng ngày, trước sự trêu chọc của bọn ký giả tiếng dân, chàng càng tức đen đến điên lên. Hiền đem ra thủ ghét Kim. Nhiều lúc chàng tự nghĩ mình khỉ quá. Tại sao mình có thể làm lơ cho vợ mình nó muốn đi, cho nó tự giao thiệp với tất cả mọi người, mà mình đi ghen tức với cái thằng chồng đã chết của nó là cái gì? Sau cùng, chàng thêm một câu: chắc là vì tại nó là thằng đều, cho nên mình mới ghét nó. Không hiểu tại sao một người đàn bà thông minh như Ngọc lại có thể lấy một thằng chồng đần như là thằng Kim. Mặc dù vậy, sự thù ghét của Hiền mỗi ngày càng thêm cao độ. Vì những sự vô tình nhắc nhở đến người cũ của Ngọc, của con Sen, của những người quen. Một hôm ăn cơm xong, Hiền thèm ăn chuối tiêu, bèn hỏi: hồi này chuối tiêu có vẻ ngon lắm, tại sao em không bảo con nhà nó mua cho anh ăn? Ngọc tươi cười đáp: anh thích ăn chuối tiêu à? Để mai em bảo nó mua. Vì trước kia anh Kim anh ấy ghét ăn chuối, cho nên con nhà nó quen, chẳng bao giờ nó mua. Hiền nổi nóng lên, chàng tái mặt và gắt: thôi tôi xin cô, cái anh Kim của cô đã làm cho tôi bực mình lắm rồi đấy nhá. Cái gì mà lúc nào cũng anh Kim, nó đã chết cha nó rồi, thì để kệ mẹ nó nằm yên có được không? Ăn cái giải gì cứ móc nó lên mãi. Ngọc trố mắt ngạc nhiên nhìn chồng, nhưng vì nhanh trí nàng hiểu ngay Hiền đã ghen với Kim. Nàng thấy cái ghen tuông ấy có vẻ bẩn tiện, nhưng dẫu sao nàng cũng thấy thú vị. Từ phút đó, Kim đã trở thành một nhân vật, tuy rằng đã chết nhưng vẫn được Hiền nhắc tới luôn với những lời lẽ khinh bỉ, chế giễu, mòi móc. Hiền đổ lên vong hồn người đã chết tất cả những nỗi bực tức khó chịu vì phải làm kẻ đến sau của chàng. Nhiều lần Ngọc đã phải phát ngượng lên trước những câu hỏi tò mò quá mức của chồng. Một buổi tối thứ bảy, Hiền đưa vợ đi chơi bến Lăng Tô. Sau khi ăn uống xong một tiệm ăn bên bờ sông, hai vợ chồng đưa nhau đi dạo dưới chân cầu Tân Thuận. Nơi đó trên các bãi cỏ, từng cặp nhân tình ngồi sát bên trong. Trong những chiếc xe hơi kín mít dừng ven đường, giống y như những căn phòng ô tô đen lưu động, người ta gần như công khai trao đổi ái tình. Bầu không khí ban đêm dưới chân cầu Tân Thuận tràn đầy những dục vọng, những thứ thèm muốn xác thịt, những tội lỗi. Vợ chồng Hiền như bị ảnh hưởng vì những cảnh gợi tình đang diễn ra trước mắt. Bỗng nhiên Hiền hỏi vợ: trước kia Kim nó có hay đưa em qua đây chơi không? Có vài lần mình ạ. Nghe vợ nói thế, nỗi bực tức lại sôi lên trong lòng. Bất cứ cái gì chàng đang hưởng bây giờ, anh chàng Kim đều đã được hưởng trước. Con đường chàng đang đi với Ngọc đây, trước đó Kim cũng đã đi cùng với Ngọc. Hiền muốn dắt vợ trở về nhà, nhưng chàng lại cay đắng và nghĩ rằng có về cũng không hơn dịch cái căn nhà đó vẫn là nhà của Kim. Cố nén giận, chàng hỏi: em ạ, em nói thật với anh điều này nhé. Ngọc ngây thơ hỏi lại: cái gì hả anh? Em có cho thằng Kim nó mọc sừng bao giờ không? Đến lượt Ngọc bực tức kêu lên: trời ơi, sao mà anh kỳ cục quá đi mất. Anh không còn chuyện gì khác để nói à? Em thú thật đi, nó chết rồi, có cái gì mà em ngại? Miễn là em đừng cho nó mọc sừng thì thôi chứ. Có không? Em có cho nó mọc sừng không? Nói cho anh biết. Chắc là có chứ gì. Ngọc lặng thinh không nói gì. Hiền giữ nàng đứng lại. Chàng cố nhận xét mặt nàng trong bóng tối để tìm một sự thay đổi không thể cho chàng biết rõ sự thật. Lúc đó Hiền vừa muốn nàng thú thật là nàng đã cho Kim mọc sừng, vừa muốn nàng chối phát đi. Chàng lại nhài tiếp: một thằng chồng tồi như là thằng Kim thì thật là đáng bị vợ cho mọc sừng. Không còn oan ức gì nữa. Nếu em có lừa dối nó thì cũng chẳng có ai trách gì em cơ mà. Thế nào, em có cho nó mọc sừng không? Trước Ngọc còn dở môi ra giận dỗi, sau cùng bực quá nàng gắt lên: anh ngu lắm. Đàn bà ai người ta trả lời những cái câu hỏi như thế bao giờ? Giọng nói của Ngọc có những âm thanh khác thường, làm cho Hiền rùng mình. Chàng đứng sững nhìn vợ. Cả hai vợ chồng cùng cụt hứng. Họ lặng lẽ đi bên nhau về phía đường nhựa, chui vào một chiếc taxi, bảo chạy về Sài Gòn. Hiền ngồi xuôi bị trong một góc xe. Chàng nhớ lại giọng nói khác thường của vợ. Đó phải chăng là một lời tự thú của nàng? Nếu nàng trả lời chàng riêng: mình lạ quá. Nếu em có ý định cho hắn mọc sừng thì em đã san sẻ tình yêu cho anh rồi, chứ còn với ai nữa. Nếu nàng nói như thế thì Hiền sẽ sung sướng biết là ngần nào. Chàng sẽ ôm ghì lấy nàng, chàng sẽ cảm ơn nàng bằng những chiếc hôn trìu mến, chàng sẽ yêu thương nàng mãi mãi. Hồi nãy chàng muốn cho Kim bị mọc sừng, bây giờ chàng lại thù ghét Ngọc với cái tội nàng lừa dối người chồng cũ của nàng. Với một người vợ như thế, làm sao chàng có thể tin cẩn ở nàng được? Biết đâu chàng cũng đã chịu chung số phận mọc sừng như Kim. Từ giây phút đó, chàng không còn thấy thù ghét Kim nữa. Thấy chàng lặng yên, Ngọc hơi khó chịu, nàng hỏi: làm sao thế hả mình? Mình nghĩ gì mà ngồi ngay ra như tượng thế? Hiền cười khẩy: anh đang nghĩ đến ái tình ở cuộc đời với cái ái tình cao đẹp mà bọn văn sĩ vẫn tả trong tiểu thuyết. Ngọc ngạc nhiên không hiểu chồng muốn nói gì. Nàng lãng chuyện: em muốn đi ăn kem. Tụi mình vào Catinat ăn kem Grivo đi anh. Hiền quay lại nhìn vợ. Dưới ánh điện Sài Gòn, trông nàng quyến rũ quá. Mái tóc nàng bị gió thổi bơ phờ. Trong mắt nàng thì sáng long lanh, môi thì mọng. Hiền nghĩ thầm: nó ăn trà thì mình ăn em. Đứa nào mạnh thì thắng, hơi đâu mà mình phải thắc mắc cho nó khổ thân nhỉ. Và chàng gật đầu: ờ thì vào Grivo. Muốn cho vợ khỏi nghi ngờ, Hiền ghé đầu sang hôn vợ. Đôi môi chàng lạnh lùng như ướp nước đá. Sáng hôm sau, khi vừa tới tòa soạn tiếng dân, Hiền đã long trọng mời nhà văn Trường Giang đi ăn phở. Trong lúc ăn, Hiền bảo Trường Giang: tôi có một việc cần anh giúp. Ít lâu nay ở trong tòa soạn, tôi thấy anh em mình hình như có vẻ thích thú khi gọi tôi là Trần Đình Kim. Tôi thấy cái lối đùa ấy đã kéo dài quá lâu rồi đấy. Hôm nay tôi nhờ anh nói dùm với anh em biết rằng từ nay trở đi, thằng nào giả vờ nhầm tôi với Trần Đình Kim nữa, tôi sẽ đánh bỏ mẹ. Một là tôi ra khỏi tờ tiếng dân, hai là thằng khốn nạn đó sẽ mất việc. Nhờ anh nói dùm với tất cả anh em như thế hộ tôi. Văn sĩ Trường Giang lủi thủi về trước. Nửa giờ sau, Hiền mới về đến tòa soạn. Mọi người vẫn cắm cúi làm việc như không có gì xảy ra. Nhưng từ đó, không ai còn nhầm gọi Hiền là Kim nữa. Buổi chiều hôm ấy, Hiền rúi cho nhà văn Trường Giang 100 bạc để ông này đi hút thuốc phiện. Khi Hiền về đến nhà, nghe tiếng người cười nói trong phòng khách, chẳng hỏi con ở. Ai đến chơi đấy? Thưa thầy, có bà Vạn Hoa và cô Mai Lan. Tim Hiền đập hơi mạnh. Khi chàng bước vào phòng khách, bà chủ nhiệm Vạn Hoa đến chơi với hai cô con gái. Mai Lan ngồi gần Bao Lơn. Sau khi chào bà chủ và hai cô chủ, Hiền quay sang bắt tay Mai Lan. Chàng siết hơi mạnh tay nàng như muốn nói anh yêu em, anh vẫn yêu em. Mai Lan mỉm cười. Hiền giả vờ trịnh trọng hỏi đùa Mai Lan. Thưa bà, lâu lắm, dễ đến mấy trăm năm nay, tôi mới lại được hân hạnh gặp bà. Bà vẫn mạnh giỏi chứ ạ? Nàng mỉm cười rất hồn nhiên. Cảm ơn ông Hiền, tôi vẫn được như thường, còn ông? Và nàng quay lại hỏi Ngọc. Chị cho phép kêu anh ấy là bạn Hiền như ngày xưa nhé. Với cô thì tôi sẵn sàng, cô muốn gì cũng được. Trong câu trả lời của Ngọc, Thắng có giọng mỉa mai. Nhưng Mai Lan lẫn Hiền đều cũng giả vờ như không nhận thấy. Hiền quay lại tiếp chuyện bà Vạn Hoa. Bà chủ báo tiếng dân cho chàng biết là đến tối thứ bảy này, bà muốn đi dự một buổi bình thơ do thi sĩ Mai Phong tổ chức tại một phòng trà. Nhưng không lẽ bà lại đến một mình? Hiền vội vã lãnh trách nhiệm hướng dẫn bà chủ đi nghe bình thơ. Bà Vạn Hoa vui vẻ đáp. Cảm ơn thầy. Tôi thì cũng chả thích đến dự mấy, nhưng các cháu chúng nó cứ đòi đi. Nghe đài phát thanh bình thơ mãi, chúng nó cứ muốn đi xem mặt mấy ông thi sĩ. Hiền đưa mắt nhìn hai cô con gái của bà chủ. Chả thấy cô chị thì xấu quá, xấu đến cái độ có thể gọi là xấu. Hoặc nhưng cô em thì trông cũng tạm được, không đến nỗi nào. Chàng nghĩ thầm. Em này trông ngu như ngỗng, nhưng chắc là lãng mạn lắm. Chẳng lãng mạn mà lại thích đi nghe bình thơ mới lị. Coi mặt văn sĩ. Lão Vạn Hoa không có con trai, anh nào vớ được em này, chắc là chuột xa chĩnh gạo, ung dung cả đời ạ. Cúc, cô con gái thứ hai, và cũng là cô út của ông bà Vạn Hoa, trông trắng trẻo phốp pháp, mũm mĩm như con búp bê. Cô có cái vẻ rụt rè ngượng nghịu của những cô con gái nhà giàu, chưa quen với cuộc sống sang trọng, chưa biết tiêu tiền, gọi là giàu sổi. Còn cô Hồng, cô chị thì lại khẳng khiu đen đúa, trông không có một cái nét nào khả dĩ có thể thương được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hoài Thủy. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe tập 8 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.